Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn vừa bước xuống máy BCSN thì nhận được điện thoại của Tiêu Nguyệt, trong lòng vẫn không dám tin. Chu Linh vẫn từng nói cô không thể có thai, sao lại đi phá thai được? Anh cảm thấy nghi ngờ, khi nhìn thấy sổ khám bệnh Tiêu Nguyệt đưa, anh nghi hoặc hỏi. Sao lại là Chu Vân? Vì A Hoa làm thủ tục nhập viện cho cô ta đã ghi nhầm tên. Nghiêm Mộ Hàn không chỉ dựa vào lời Tiêu Nguyệt mà kết tội Chu Linh Vận, nên anh tìm gặp A Hoa. Hôm đó cô Chu không khỏe, vào viện liền nói không giữ đứa bé, sổ khám bệnh ghi tên này thật. Không giữ đứa bé, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tim mình lạnh giá. Sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy? Nghiêm Mộ Hàn xem qua hồ sơ bệnh án, tinh thần suy sụp. Khoảnh khắc này, niềm tin duy trì bấy lâu trong anh sụp đổ, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô hạn. Anh nhắm mắt, hai tay ôm mặt, N, G, Ự, C tràn đầy phẫn nộ và đau đớn. Sao cô có thể tàn nhẫn thế? Đây là cảm giác chưa từng có, anh cảm thấy mình bị lừa dối. Trước đây từng nói nếu có con sẽ giữ lại, sao giờ lại dễ dàng từ bỏ? Vậy rốt cuộc anh là gì? Anh phải đòi cô một lời giải thích, anh sẽ gặp mặt hỏi rõ ràng. Nếu thật sự cô cố tình phá thai, anh sẽ khiến cô phải trả giá. Nghĩ vậy, với mắt đen của anh lóe lên tia lạnh lùng. Kể từ khi Chu Linh Vận sảy thai đến nay đã gần 2 tháng, giờ là đầu tháng 10. Cô đã lên năm 3 đại học, cô cơ bản hoàn thành chương trình học, nên năm 3 không có nhiều tiết. Một tuần không đến 10 tiết, 2 ngày là học xong, thời gian còn lại tự do sắp xếp. Dịch vụ điện thoại không dây của Bưu điện sẽ ra mắt tháng 11. Nên dự án của Chu Linh Vận đang gấp rút hoàn thành. Cần cấu hình tham số cho mạng lõi, mạng truyền dẫn, mạng vô tuyến để kích hoạt tín hiệu trạm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường để giảm ảnh hưởng đến mạng hiện tại và trải nghiệm khách hàng, thường phải cấu hình dữ liệu ban đêm. Chu Linh Vận vừa tan ca đêm, 7 giờ sáng mới về. Dù hôm qua đã nghỉ ngơi ban ngày, nhưng làm cả đêm vẫn rất mệt. Vừa đến cổng khu nhà, cô thấy chiếc xe quân đội quen thuộc. Anh ta đến rồi, ban đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng chút bâng khuâng. Lời Tiêu Nguyệt nói vẫn ám ảnh cô. Con cái rất quan trọng với họ Nghiêm. Không có con, Nghiêm Mộ Hàn sẽ bị người đời chỉ trỏ. Dù cô còn trẻ, nhưng giờ đã không còn kỳ vọng nhiều về con cái. Cô không thể cho anh điều đó, ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Nghiêm Mộ Hàn ngồi trong xe cả đêm. Mới thấy cô sáng sớm từ ngoài về. Nhìn thấy cô, tim anh vẫn không ngừng rung động. Tối qua gọi đến ký túc xá, bạn cùng phòng nói cô sống ở khu Tân Uyển nên anh đến đây. Tưởng cô ở nhà, nào ngờ cả đêm không về. Sáng mới thấy bộ dạng mệt mỏi trở về, trong lòng không khỏi suy đoán lung tung. Nhưng thấy cô mặc đồng phục kiểu công nhân, lại gạt bỏ nghi ngờ, có lẽ cô bận công việc. Đúng là con nghiện công việc không cần mạng sống. Kiếm tiền quan trọng đến thế sao? Anh bước xuống xe, tiến về phía Chu Linh Vận đứng ở cổng. Chu Linh Vận nhìn chằm chằm anh, dường như không thay đổi nhiều, chỉ đen hơn chút. Nhưng đôi mắt âm lãnh khiến cô có linh cảm không lành. Nhưng trong lòng, Chu Linh Vận thấy tủi thân vô cớ. Sao anh đến? Cô không nhận được thông tin gì về anh, không biết anh tìm đến đây thế nào. Chúng ta vẫn là vợ chồng, chuyện bình thường mà. Có việc. Không có việc không được đến à, đừng quên, em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Câu nói rõ ràng nhắc nhở điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng không gặp, cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô cũng có chuyện cần nói rõ. Lúc này nhiều học sinh và người đi làm đã lần lượt ra khỏi khu nhà. Hai người đứng ở cổng ít nhiều thu hút ánh nhìn tò mò. Chu Linh vẫn không muốn phô trương, nói với Nghiêm Mộ Hàn. Em vừa tan ca. Có gì lên nhà nói tiếp đi. Quả như Nghiêm Mộ Hàn đoán, người phụ nữ này coi sự nghiệp hơn mạng sống sao. Thức đêm rất hại sức khỏe, tự biến mình thành thế này, rốt cuộc em muốn gì? Nghiêm Mộ Hàn đi theo sau, không nhịn được hỏi, sự nghiệp quan trọng đến mức bỏ luôn con cái sao? Nghĩ đến đứa bé, anh vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Chu Linh vẫn không ngờ anh hỏi vậy, công ty mới vừa nhận dự án, đương nhiên phải nỗ lực. Không có sự nghiệp, lấy đâu an toàn, thời buổi này, không sinh được con, có lẽ sẽ cô độc đến già, cô phải xây dựng sự nghiệp vững chắc để dành tài sản. Có tiền mới có chỗ dựa, nhưng cũng không tệ, ca đêm chỉ thỉnh thoảng thôi, khi đào tạo xong nhân viên kỹ thuật sẽ đỡ hơn. Em làm việc chăm chỉ cũng không có gì xấu, nhiều thứ vẫn phải dựa vào chính mình, nhưng trong mắt Nghiêm Mộ Hàn lại là suy nghĩ khác, không có gì xấu, chẳng lẽ vì sự nghiệp em có thể bỏ luôn con cái? Chu Linh vận đồng tử co rút, quay lại nhìn anh, hơi thở gấp gáp. Anh biết rồi, về nhà nói tiếp đi, giọng cô nghẹn ngào, thu lại ánh mắt, không nhìn anh nữa, sợ cảm xúc vừa ổn định sẽ vỡ òa. Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cơn giận, không hỏi tiếp. Một lúc sau, Chu Linh vận về đến nhà, thay dép, đặt cặp xuống, đi thẳng vào phòng khách. Quay lại, đôi mắt buồn bã lướt qua mặt anh. Anh ngồi tạm đi, em đi đun nước pha trà. Giờ cô không biết nên đối mặt với anh bằng tâm trạng nào. Hiện thực luôn phũ phàng, cô không nỡ, nhưng ly hôn mới là cách tốt nhất. Cô cầm ấm đun nước vào bếp. Ở bên anh, Chu Linh vận luôn cảm thấy áp lực vô hình. Cô cần thời gian suy nghĩ cách nói chuyện ly hôn. Em đang trốn anh, giấu chuyện gì sợ anh biết. Nghiêm Mộ Hàn không nghe lời ở lại phòng khách, mà theo cô vào bếp. Chu Linh vẫn ngước nhìn anh, ánh mắt mờ ảo. Sao anh biết chuyện đứa bé? A Hoa nói với anh à, sao em có thể nhẫn tâm phá thai? Giọng Nghiêm Mộ Hàn chứa đựng phẫn nộ. Chu Linh vẫn gương mặt căng thẳng, sao lại trách cô? Cô vốn đã tủi thân, giờ càng thấy tức giận. Cách chương.